Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 694. Chương 694 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 39. Chương 694 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 39 Ta muốn điên mất rồi. Hoắc Su lật xem trong tay tạp chí. Một tờ lật xem siêu khoác tây trang đáp ở trên sofa. Hắn vẫn khởi màu trắng áo sơ mi cổ tay áo. Vì kia phân lạnh băng không thể tới gần xa cách cảm tăng thêm một phần nhân khí nhi thực mau. Này phòng hóa trang trừ bỏ Hoắc Su ở ngoài không còn có người khác. Bên trong yên tĩnh một mảnh thực mau. Liền nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân. Tô Yên một tiếng màu đen chức nghiệp trang tóc cao cao vãn khởi. Đi đến, nàng phía sau. Đi theo một người tiểu trợ lý vừa đi một bên hưng phấn đối với Tô Yên mở miệng Tô Tổng. Cái kia quân vực lớn lên cũng thật yêu nghiệt a, trách không được lúc trước ngài liền tính là dùng nhiều tiền cũng muốn đem hắn cấp thiêm lại đây. Thật là thiêm đúng rồi, Tô Yên cầm lấy trên bàn phóng kim sắc thoa hoàn. Nàng dừng một chút, đi theo. Nàng nhàn nhạt mở miệng cần thiết đến thiêm hắn lại đây, tiểu trợ lý đắm chìm ở hưng phấn chung. Không như thế nào nghe rõ Tô Yên nói. Nàng chỉ lo liên tiếp hỏi Tô Yên vấn đề Tô Tổng. Ngài có thể giúp ta cùng hắn muốn trương ký tên sao? Tô Yên xem nàng như vậy cao hứng. Trầm mặc trong chốc lát về sau có cơ hội, tiểu trợ lý vừa nghe nghi hoặc hắn liền ở bên ngoài, nói. Xong lúc sau, tiểu trợ lý nhịn không được bồi thêm một câu, ngài chính là hắn lãnh đạo. Hắn khẳng định sẽ cho ngài ký tên, nói xong lúc sau. Tiểu trợ lý càng hưng phấn, Tô Tổng, ngài còn muốn bắt cái gì? Chúng ta đi thôi, nàng còn nghĩ ra đi xem hai mắt chân nhân, trách không được người kia có như vậy. Nhiều fan, Tô Yên nắm chặt cây châm, chờ một chút, thực rõ ràng. Tô Yên cũng không muốn gặp đến vị kia làm người thét chói tai đại minh tinh, chỉ là. Đôi khi người muốn trốn là trốn không thoát, không biết khi nào. Quân vực xuất hiện ở phòng hóa trang cửa vị trí, hắn ăn mặc một thân hưu nhàn trang. Màu đen bện sam áo sơ mi, tay áo vãn khởi. Sân hắn dáng người càng thêm thon dài, một trương làm người kinh diễm khuôn mặt. Tường vi cánh môi hơi hơi gợi lên ý cười tới. Cặp kia con ngươi từ Tô Yên trên người lưu chuyển một vòng, ta như thế nào cảm thấy Tô Tổng. Ở trốn tránh ta đâu? Thanh âm từ trong miệng của hắn phát ra tới. Dễ nghe cực kỳ, Tô Yên quay đầu lại. Nhìn về phía cửa, nhìn đến trừ bỏ quân vực không có những người khác. Nàng lực chú ý lúc này mới một lần nữa rời đi hồi quân vực trên người. Quân vực nhìn đến nàng này một loạt phản ứng. Ý cười từ môi trung tràn ngập mà ra cùng ta nhận thức. Làm ngươi thực mất mặt. Như vậy ngàn tàng vạn trốn. Hận không thể ta chạy nhanh biến mất. Hắn nói thời điểm. Đã muốn chạy tới Tô Yên trước mặt duỗi tay. Liền một phen kéo lại Tô Yên cánh tay, bên cạnh vị kia tiểu trợ lý đã xin dạy ra ở, vì cái gì cảm. Thấy Tô Tổng cùng vị này nghệ sĩ nổi tiếng quan hệ. Có chút không thích hợp nhi đâu. Lúc này, có nhân khí thở hổn hển chạy tới tìm được hộp y tế, Tô Yên nghe được có người. Cơ hồ là theo bản năng liền duỗi tay, đem hắn bắt lấy chính mình cánh tay tay cấp phất rớt đụng phải hắn tay. Kia ấm áp xúc cảm làm nàng chố mắt một cái chớp mắt cúi đầu nhìn lại. Mới phát hiện huyết từ hắn cánh tay trong tay áo chảy ra quân vực đứng ở chỗ đó. Trên mặt ý cười phai nhạt đi, đen như mực con ngươi lây dính một mặt hung ác nham hiểm. Lại rốt cuộc chưa nói một câu, người kia vội vàng đem hộp y tế đặt ở hóa trang trên đài. Liền muốn đem quân vực tay áo cấp vãn lên, người kia miệng vết thương nhìn rất nghiêm trọng. Vẫn là được ngay cấp xử lý một chút, kết quả bị quân vực giơ tay phất rớt. Hắn tầm mắt từ Tô Yên trên người rời đi, ngậm cười mở miệng, tấu chương xong, hết chương.